Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 882, nguyên thần cảnh đỉnh phong. Triệu tước ma quật, đến, nơi này không hổ là triệu tước ma quật chỗ hang ổ. Cho dù cách thật xa, nhưng ẩn chứa trong đó ma khí mức độ đậm đặc, cũng so cái khác nhiều chỗ mấy lần không chỉ. Nếu là chân chính tiến vào ma quật bên trong, chắc hẳn ma khí mức độ đậm đặc, cũng tất nhiên có thể so với một chút tiên gia phúc địa. Chờ một chút, này địa phương, ngàn mạch hội tụ, càng có vạn đạo ma khí hiện ra. Chẳng lẽ thần lộc dãy núi long mạch chỗ, là, triệu tước ma chủ làm thần lộc dãy núi đệ nhất cường giả. Chỗ ma quật mức độ đậm đặc tự nhiên là thần lộc dãy núi bên trong nhất là nồng đậm, mà thần lộc dãy núi trung ma khí nhất là nồng đậm chi địa. Há không chính là cái này long mạch chỗ. Bạch Tử Nhạc làm đỉnh cấp trận đạo tông sư, đối với địa thế địa mạch xu thế, tự nhiên 10 phần hiểu rõ. Trước đó chỉ là không có chú ý, lúc này một chút nhìn ra, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó ánh mắt bỗng nhiên lấp lóe, hắn đột nhiên nhớ tới quê hương của mình chỗ hoang cổ vực. Bởi vì bảy đại chân tiên cấp cường giả giáng lâm, sinh sinh đem hoang cổ vực đánh cho chìm trong, long mạch đều bị đánh gãy, sinh cơ đoạn tuyệt hơn phân nửa, chỉ có một chút chi mạch còn sót lại, kéo dài hơi tàn, cũng bởi vậy, làm cho hoang cổ vực bên trong thiên địa linh khí trở nên mỏng manh vô cùng, xa xa không bằng cái khác địa vực. Trước đó, hắn liền từng bởi vì cái này long mạch chi địa, làm qua hỏi thăm, chỉ cần muốn đem hoang cổ vực long mạch khôi phục, trừ tiêu tốn rất nhiều thời gian, một bước một cái dấu chân đạp biến toàn bộ hoang cổ vực, trải vuốt trong đó địa mạch lực lượng, từng chút đem chữa trị bên ngoài. Cũng chỉ có đem cái khác đê giai long mạch lấy ra vùi sâu vào hoang cổ vực bên trong, mới có thể làm cho hoang cổ vực long mạch một lần nữa khôi phục. Để hoang cổ vực các nơi thiên địa linh khí khôi phục lại vạn cổ trước đó cường thịnh thời điểm, lúc đầu hắn còn chưa làm nó nghĩ, bởi vì thực lực cùng thời gian không đủ, tăng thêm hoang cổ vực cái khác long mạch mặc dù phân thuộc từng cái địa vực, nhưng dù sao cùng thuộc về tinh giới, tự nhiên không tốt động thủ lấy ra, là nên mới dự định chi tạm thời áp về sau, tương lai lại đến xử lý. Nhưng giá trị này thời điểm, nhìn qua thần lộc dãy núi triệu tước ma quật tòa này long mạch, Bạch Tử Nhạc rốt cục tâm động, toàn bộ thần lộc dãy núi, nhưng so sánh hoang cổ vực còn lớn hơn một đoạn. Nếu là đem tòa này long mạch toàn bộ lấy ra, trồng vào hoang cổ vực bên trong, không chỉ có thể để hoang cổ vực long mạch một lần nữa khôi phục, thậm chí có thể khiến cho khí tượng càng hơn một bậc. Thiên địa linh khí cũng tất nhiên có thể trong thời gian ngắn khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí so vạn cổ trước đó, càng hơn một bậc. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, lập tức ánh mắt rơi vào triệu tước ma quật phía trên. Cũng bất quá nhiều trần chờ, một côn nơi tay, hung hăng rơi đập mà xuống. Kinh thiên ba côn, nhất thời, thiên địa bên trong, liền có ba đạo côn ảnh trực tiếp rủ xuống. Một côn phá thiên, một côn toái địa, một côn đập phá bầu trời. Oanh, oanh, oanh, liên miên không gian sụp đổ phía dưới. Kia bao phủ toàn bộ triệu tước ma quật trận pháp, cũng theo đó cấp tốc khôi phục, sau đó cũng theo tiếp nhận chi lực đạt tới cực hạn, cấp tốc sụp đổ, vỡ vụn ra, oanh long long, kinh khủng đại trận phản phệ chi lực, cấp tốc cuốn sạch lấy, làm cho toàn bộ triệu tước ma quật, đều tùy theo đất sụt sụp đổ ra. Không, làm sao có thể? Chúng ta triệu tước ma quật pháp trận phòng ngự, thế nhưng là trận đạo chi thần kinh nguyệt ma chủ bố trí, có thể ngăn cản phân thần cảnh hậu kỳ ma chủ cường giả một kích toàn lực. Người này coi như mạnh hơn, cũng không đủ nguyên thần cảnh ma vương cấp bậc. làm sao có thể đánh vỡ đại trận này phòng ngự. Ngoặc kép, từng tiếng kêu thảm bên trong xen lẫn không dám tin thanh âm. Cấp tốc từ ma quật bên trong truyền ra, bọn hắn căn bản không dám tin tưởng, kia trong mắt bọn hắn vững chắc vô cùng, có thể để bọn hắn ma quật vững như thành đồng trận pháp. Tại người khác trong tay, đúng là không chịu được như thế một kích, chỉ là một kích liền đánh nát rồi. Cái này trận pháp uy lực, ngược lại thật sự là không tệ, cùng toàn bộ long mạch phù hợp, hỗ trợ lẫn nhau, càng có 1.800 đạo trận cơ, có thể khiến 1.800 vị vực ngoại thiên ma mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trợ đại trận này chi lực cao hơn một tầng, một khi toàn bộ đại trận uy lực hoàn chỉnh phát huy ra. Đừng nói là phân thần cảnh hậu kỳ, liền xem như phân thần cảnh cường giả tối đỉnh muốn phá vỡ, cũng phải tốn nhiều sức lực. Bạch Tử Nhạc lung lay nhìn xem kia ầm vang vỡ vụn đại trận, trong mắt lại lóe lên một tia ý tán thưởng. Sau đó, hắn lại rất nhanh lắc đầu, nói nhỏ, đáng tiếc, Triệu Tước ma chủ cùng dưới tay hắn mấy vạn cường giả, sớm tại trước đó liền đã dốc toàn bộ lực lượng, sau đó bị ta chảm giết. Không phải một khi bọn hắn cố thủ nơi đây, ta muốn đem đánh nát, còn thật sự có chút cần một đoạn thời gian không ngắn. Có cường giả trấn thủ cùng không cường giả trấn thủ, kia trận pháp uy lực tự nhiên khác biệt cực lớn. Mà bây giờ, cái này Triệu Tước ma quật nội bộ trống rỗng, cường đại vực ngoại thiên ma 10 đi 9 không, tự nhiên khó mà đem cái này trận pháp uy lực tăng lên tới cực hạn. Đây mới là Bạch Tử Nhạc một kích phía dưới, liền có thể đem cái này lục phẩm trung giai đại trận trực tiếp nổ nát nguyên nhân. Bất quá, coi như kia Triệu Tước ma chủ cùng hắn đám kia thủ hạ không có xuất động, ta nhiều lắm là cũng chỉ là tốn nhiều một phen tay chân mà thôi. Kết quả, nhưng cũng không có thay đổi chút nào. Đối với điểm này, Bạch Tử Nhạc có thể nói vô cùng có tự tin. Coi như Triệu Tước ma chủ bọn người không có xuất hiện, hắn hồn năng gia tăng tốc độ bởi vậy chậm lại một bậc, nhưng toàn bộ thần lộc dãy núi bên trong ma quật số lượng kỳ thật còn có không ít. Đợi cho hắn đem chung quanh ma quật đều chảm diệt, lại đến cái này Triệu Tước ma quật bên trong, hắn thực lực cũng đồng dạng sẽ xưa đâu bằng nay. Muốn đem cái này hộ ma đại trận đánh nát cũng không phải quá mức gian nan sự tình. Sau đó, hắn thuận thế một trưởng liền hướng về ma quật phía dưới hung hăng đập xuống. Xuống dưới, oanh long long, toàn bộ thiên địa không gian nháy mắt sụp đổ, vô tận vực ngoại thiên ma đều tại cỗ này kinh khủng linh năng ba động cùng kia sụp đổ không gian bên trong bị ép thành thịt nát, hóa thành bột mịn. Mấy tức qua đi, Bạch Tử Nhạc lần nữa lơ lửng hư không, khắp khuôn mặt là bình tĩnh chi sắc. Mà liền tại Bạch Tử Nhạc một trưởng rơi xuống, muốn đem toàn bộ Triệu Tước ma quật hủy diệt thời điểm, tại mấy chục vạn dặm xa, một cái ngọn núi phía trên, lúc đầu ngay tại tiềm tu một vị thân hình khôi ngô to lớn, chỉ có trên đỉnh đầu sinh ra một cây thật dài sừng nhọn tồn tại bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn nhìn về phía kia đột nhiên xuất hiện tại trước người mình một cái to lớn mê vụ không gian. Lấy kiến thức của hắn, tự nhiên rõ ràng, đây là một cái không gian trùng điệp. Nói cách khác, một khi tiến vào cái này không gian trùng điệp, hắn liền tương đương với ngồi một đạo truyền tống trận bình thường, nhưng từ nguyên địa trực tiếp tiến vào mặt khác một chỗ địa phương. Không nghĩ tới, cái này vạn năm cũng khó khăn được gặp một lần không gian trùng điệp, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện. Đạo thân ảnh kia nhiều hứng thú nhìn xem, cũng không khỏi sinh ra một cỗ hiếu kỳ, mà lại, không biết vì sao, hắn bản năng bên trong liền cảm giác được, tại kia không gian trùng điệp một bên khác, tất nhiên sẽ có thể làm hắn đều vô cùng khát vọng chân bảo xuất hiện. Mặc dù lòng có lo lắng, nhưng hắn thực lực cường đại, tại toàn bộ vực ngoại thiên ma giới bên trong đều đủ có tên tuổi. Từ cũng sẽ không quá mức e ngại, ta ngược lại muốn xem, chỗ này không gian trùng điệp một bên khác, đến cùng có cái gì? Hắn nói nhỏ một câu, thanh âm lại tựa như sấm rền nổ lên, sau đó nó không chút do dự bước ra một bước, bước vào kia không gian trùng điệp bên trong, mà tại hắn bước vào không gian trùng điệp đồng thời, tại vực ngoại thiên ma giới các nơi, cũng tương tự xuất hiện mấy cái không gian trùng điệp, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là khát vọng, hoặc là khinh thường tại chú ý. Những cái kia cùng hắn ở vào cùng một cấp độ ma chủ cấp bậc cường giả. Tất cả đều vượt qua đi vào. Hồn năng số lượng đạt tới 89 ước. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc tâm thái ngược lại bình hòa. Chỉ cảm thấy một trận thỏa mãn. 89 ước hồn năng. Khoảng cách chục tỷ cũng chỉ còn lại có 11 ước điểm. Cỗ này hồn năng số lượng, nếu là tại tinh giới, tự nhiên thu hoạch gian nan, cần thời gian dài tích lũy. Thế nhưng là tại cái này khắp nơi có thể thấy được đều là vực ngoại thiên ma. Thế gian đều là địch vực ngoại thiên ma giới bên trong. Lại cực kỳ nhẹ nhõm, nhiều lắm là hủy diệt một cái ma quật liền có thể bổ đủ. Nếu là một cái không đủ, liền hai cái, bất quá, với ta mà nói. Khẩn yếu nhất vẫn là đem mình tiên pháp cảnh giới tăng lên tới nguyên thần cảnh đỉnh phong. Cái này chục tỷ hồn năng cố nhiên mê người. Nhưng nếu là xúc động giao diện thuộc tính thăng cấp công hiệu, coi như có chút được không bù mất, cũng sẽ đem ta về phần nguy hiểm bên trong. Bạch Tử Nhạc tự nhiên sẽ không lựa chọn tại cái này. Thời điểm xung kích chục tỷ hồn năng, thăng cấp giao diện thuộc tính. Ánh mắt rất nhanh liền rơi vào hắn tự sáng tạo nguyên thần cảnh công pháp, đại nguyên thần chân. Điển, phía trên, tốn hao 8 tỷ điểm hồn năng, có thể đem đại nguyên thần chân điển từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Đại nguyên thần chân điển, đại thành đến viên mãn, vừa vặn đối ứng ta tiên pháp cảnh giới từ nguyên thần cảnh hậu kỳ đến nguyên thần cảnh đỉnh phong. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ. Lần nữa ngắm nhìn giao diện thuộc tính, nhìn xem kia 89 ước điểm hồn năng, kia như là biển số lượng, coi là thật để hắn hiển lộ ra một tia si mê. Cái này thế nhưng là hắn giao diện thuộc tính phía trên biểu hiện hồn năng nhiều nhất một lần. Nếu là có khả năng, hắn coi là thật muốn lần nữa góp nhặt một đợt, mau chóng xung kích chục tỷ số lượng, bất quá hắn rất rõ ràng tình cảnh của mình. Càng rõ ràng với hắn mà nói, thực lực mới là chính hắn tại tiên pháp thế giới bên trong chịu lấy sinh tồn căn bản. Là lấy rất nhanh, sắc mặt của hắn liền trở nên kiên định, sau đó không chút do dự lựa chọn tăng lên, ông, Bạch Tử Nhạc trơ mắt nhìn giao diện thuộc tính phía trên. 89 ước điểm hồn trước đó, thật giống như bị cái nào đó khủng bố cự thú thôn phệ bình thường. Nháy mắt liền chỉ còn lại có 900 triệu điểm. Sau đó Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được tâm thần của mình run lên. Đại nguyên thần chân điển đang điên cuồng vận chuyển. Tới đối đầu, mình nguyên thần, nhục thân, linh hồn cũng theo công pháp điên cuồng vận chuyển. Kịch liệt tăng vọt, một hơi, hai hơi, ba hơi, đợi cho nguyên thần cùng nhục thân đại đạo cái nào đó cực hạn về sau. Bạch Tử Nhạc lập tức liền cảm giác được mình nguyên thần cùng huyết nhục phát sinh một cỗ đặc thù biến hóa, giữa hai bên không chỉ có càng thêm phù hợp, mà lại tương hỗ ở giữa, dường như là có thể dung hợp làm một. Nguyên thần cảnh đỉnh phong, ta tiên pháp cảnh giới, nhảy lên ở giữa, liền từ nguyên thần cảnh hậu kỳ, tăng lên tới nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh. Đạt đến thăng không thể thăng cực hạn, Bạch Tử Nhạc tâm thần chấn động, mừng rỡ không thôi, lần này, tuyệt đối được cho hắn thực lực tăng lên nhanh nhất một lần. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong, tiên pháp cảnh giới liền từ nguyên thần cảnh trung kỳ, tấn thăng đến nguyên thần cảnh hậu kỳ, mà bây giờ lại tùy theo tăng lên tới nguyên thần cảnh đỉnh phong, trước sau mới bất quá thời gian một nén nhang. Muốn biết tiên pháp cảnh giới đạt đến nguyên thần chi cảnh, muốn tăng lên khó khăn cỡ nào, coi như kinh tài tuyệt diễm, tư chất siêu phàm hạng người, cũng cần thời gian dài khổ tu cùng đối với thiên địa cực hạn cảm ngộ. Thường thường cần mấy trăm năm, hơn ngàn năm thời gian, mới có thể có một cái tiểu cảnh giới tăng lên, thậm chí có chút cường giả, cả đời đều vô vọng đột phá, chỉ có thể dừng lại tại nguyên thần cảnh sơ kỳ, nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh. Bất quá, đến lúc này, ta tiên pháp cảnh giới cũng theo đó đến đỉnh, thăng không thể thăng, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, khó mà tấn thăng, sẽ lâm vào dừng lại bên trong. Bởi vì nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh về sau, chính là phân thần cảnh, mà bây giờ ta mặc dù thực lực không yếu, chiến lực càng là không kém gì phân thần cảnh hậu kỳ cường giả. Nhưng chân chính tiên pháp cảnh giới đạt tới phân thần cảnh, nhưng vẫn là có chút khó khăn, chí ít ta lúc này cũng không có chút nào đầu mối. Bạch Tử Nhạc tâm thần trầm tĩnh, tự nhiên cũng muốn lần nữa tăng lên, tấn thăng đến phân thần chi cảnh. Phân thần, thế nhưng là cùng nguyên thần cảnh kiên quyết khác biệt một cái tiên pháp cảnh giới. Không chỉ có thể để hắn tuổi thọ tăng nhiều, thực lực có một cái phi phàm vượt qua, càng có thể giúp hắn siêu thoát, triệt để thoát khỏi tinh giới hạn chế, ngao du vô tận tinh không. Chỉ là, bây giờ hắn mặc dù đã có xung kích phân thần cảnh cấp độ thực lực, mượn nhờ hồn năng tăng lên tiên pháp cảnh giới, cũng vững chắc vô cùng, không có bất kỳ phù phiếm, lộ ra 10 phần nện vững chắc. Nhưng bản năng bên trong cũng hiểu được, mình khoảng cách phân thần cảnh còn thiếu khuyết một cơ hội. Hắn cũng không rõ ràng kia cái gọi là thời cơ đến cùng là cái gì, lại phi thường minh bạch, tại cái này vực ngoại thiên ma giới bên trong là không thể nào tìm được cái này một tia thời cơ. Nơi này cũng tuyệt không phải một chỗ từ nguyên thần cảnh tấn thăng đến phân thần cảnh tốt địa phương. Bất quá, cố nhiên ta thực lực khó mà trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng đến phân thần cảnh, nhưng ta thực lực lại theo cảnh giới tăng lên, lại lần nữa có một cái tiêu thăng. Nếu như nói, ta trước đó bằng vào tâm kiếm chi thuật, có thể bộc phát ra phân thần cảnh trung kỳ đệ nhất đẳng cấp độ uy lực. Ta thi triển ra kinh thiên ba côn, có thể bộc phát ra phân thần cảnh hậu kỳ đệ nhị đẳng cấp độ uy lực. Như vậy lúc này, dựa vào ta nguyên thần cảnh đỉnh phong tiên pháp cảnh giới, nhục thân cùng linh hồn triệt để hợp lại làm một, không phân khác biệt, chỗ hình thành đặc thù nguyên lực, thi triển tâm kiếm chi thuật, liền đủ để ta bộc phát ra có thể so với phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ uy lực. Còn nếu là thi triển ra kinh thiên ba côn, coi như không bằng chân chính phân thần cảnh cường giả tối đỉnh. Một côn này pháp uy lực, nhưng cũng tuyệt đối đụng chạm đến phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Bạch Tử Nhạc cảnh giới tiêu thăng về sau, trừ đến tiếp sau tu hành bên ngoài, để ý nhất chính là thực lực tăng lên. Một phen so sánh, tự nhiên có phán đoán của mình, chạm đến, thậm chí đạt tới phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ, cái này tại vực ngoại thiên ma giới bên trong đều được cho một cái cao cấp nhất cấp độ. Muốn biết toàn bộ vực ngoại thiên ma giới đạt tới phân thần cảnh đỉnh phong chi cảnh cũng chỉ có hai vị, một cái chính là vạn năm trước đó đặt chân tinh giới, đối tinh giới tạo thành to lớn phá hư chí tôn thiên ma, mà đổi thành một cái thì là gần nhất vạn năm trước mới đột nhiên xuất hiện. Một xuất hiện liền thể hiện ra không kém gì chí tôn thiên ma khủng bố thực lực vạn thủ thiên ma. Nói cách khác, lấy Bạch Tử Nhạc bây giờ thực lực, kia cơ hồ có thể so đo phân thần cảnh cường giả tối đỉnh chiến lực. tại cái này lớn như vậy vực ngoại thiên ma giới bên trong, đều có thể xếp tại trước ba, chí ít cũng là danh sách 5 vị trí đầu. Mặc kệ là trước ba vẫn là trước 5, chí ít cái này vực ngoại thiên ma giới bên trong, ta đã có đầy đủ sức tự vệ. Trừ hai vị kia xuất thủ, không phải ta đều không sợ hãi chút nào. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, lúc này mới nhìn phía dưới mặt đất, tòa nào to lớn long mạch. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.